Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lực Kiệt à, tôi mang đến bữa sáng cho anh nè. À, cảm ơn cô. Nhưng còn chưa chúc mừng cô đó. Làm sao không nói với tôi một tiếng là cuối tuần sau cô kết hôn rồi chứ? Âu Lực Kiệt nhận lấy bữa sáng của cô. Ánh mắt thoáng qua một tia mất mát, nhưng vẫn nói lời chúc phúc. Cái gì? Cuối tuần sau kết hôn ư? Làm sao mà cô lại không biết chứ? Hướng Cả Tình hơi kỳ quái nhìn nhân viên xung quanh. Thấy tất cả mọi người đều nhìn vào tờ báo, cô lập tức nhìn qua lại bị bức ảnh dọa sợ hãi. Cô và Quý Như Phong chụp hình cưới vào lúc nào hả? Còn có, vì sao cô lại không biết chuyện này chứ? Hướng Khả Tinh cầm lấy tờ báo, hai tay run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Âu Lực Kiệt cảm thấy cô có điều gì đó không ổn. Anh cất tiếng hỏi. Chẳng lẽ là cô không biết sao? Làm sao tôi lại không biết được? Tôi đi trước đây. Hướng Khả Tinh trả tờ báo lại cho nhân viên, rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi đây, không để ý đến Âu Lực Kiệt đang đuổi theo phía sau cô. Cô lên taxi rời đi. Về đến nhà, Hướng Cả Tình đi vào phòng khách, lập tức nhìn thấy mẹ Hướng đang cười vui vẻ. Mẹ à, việc này rốt cuộc là như thế nào ạ? Vì sao cuối tuần sau con và Quý Như Phong cử hành hôn lễ vậy? Mấy ngày nay con có ra ngoài với Như Phong. Chẳng lẽ Như Phong không nói cho con biết sao hả? Mẹ Hướng bị cô hỏi bất thình lình như vậy, ngây ngẩn cả người. Mấy ngày nay, không phải là Hướng Tỏ Tinh rất là vui vẻ hay sao? Làm sao đột nhiên cô con gái cưng của bà lại hỏi như vậy chứ? Anh ta cho con biết ư? Xin mẹ đó, con nói cho mẹ biết, con và anh ấy đã lâu không gặp nhau rồi. Hướng Cả Tinh bực bội ngồi trên ghế sofa, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của mẹ Hướng. Bọn họ đều không biết cô và Quý Như Phong ra sao cả. Cả Tinh à, con không muốn lấy chồng sao? Mẹ Hướng hít sâu một hơi, bà bước đến ngồi xuống bên cạnh Hướng Cả Tinh mà dò xét hỏi cô. Mẹ à, con vốn là không muốn lấy chồng. Hướng Cả Tinh chu mỏ lên, rất là ủy khuất mà nhìn mẹ Hướng. Cô nhào vào trong lòng bà, làm nũng nói. Cả Tinh à, hiện tại việc hôn sự cũng đã truyền ra ngoài rồi. Lúc này con nói... Mẹ Hướng nghe xong thì bắt đầu lo lắng. Nhìn vẻ mặt của Hướng Cả Tinh, không giống như một con mèo nhỏ, náo loạn, bà lại càng lo lắng thêm. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Mẹ à, con tưởng Quý Như Phong sẽ đối phó với việc này. Ai biết được anh ta lại cố ý chứ. Nghĩ đến đây, Hướng Khả Tinh rất là tức giận. Cô đứng lên chuẩn bị gọi điện thoại cho Quý Như Phong, nhưng điện thoại lại bị mẹ Hướng giật lại. Khả Tinh à, con thật sự là chán ghét Như Phong như vậy sao? Tất nhiên rồi. Hướng Khả Tinh không cần suy nghĩ thêm, liền dùng sức mà gật đầu, lại còn sợ rằng mẹ Hướng không tin. Thật sự không cần suy tính toán lại hay sao hả? Có lẽ các con nên tìm hiểu với nhau kỹ hơn. Sắc mặt của mẹ Hướng rất là khó coi. Nhìn vẻ mặt của Hướng Khả Tinh, bảo cố gắng khuyên nhủ lần cuối cùng. Không cần, chuyện này hoàn toàn là không cần thiết. Hướng Khả Tinh lên tiếng rất là chắc chắn. Cô nắm lấy cánh tay của mẹ Hướng, ánh mắt tràn đầy cầu xin. Cô cầu xin như vậy làm cho mẹ Hướng rất là khó xử. Bà đem điện thoại trả lại cho cô. Khả Tinh à, vậy thì việc này con cứ để mẹ giải quyết đi. Con trước tiên lên lầu nghỉ ngơi một chút. Vậy thì con cảm ơn mẹ. Hướng Cả Tinh rất là vui vẻ. Mẹ Hướng đồng ý giúp cô việc này. Vậy thì nói rõ với Quý Như Phong, hôn lễ này sẽ không có khả năng xảy ra. Hướng Cả Tinh hôn lên mặt mẹ Hướng một cái, rồi nhanh chóng chạy lên phòng mình. Trong phòng khách, mẹ Hướng nhíu mày nhìn theo bóng lưng của Hướng Cả Tinh, rồi lại nhìn tờ báo, liền thở dài một hơi. Bà lấy điện thoại gọi cho Quý Như Phong. Như Phong à, bây giờ con có rảnh không? Tất nhiên rồi ba gái, có chuyện gì vậy ạ? Chúng ta hẹn một chỗ nào đó gặp mặt đi. Bác có một số chuyện muốn nói với con. Dạ được. Vậy thì đến công ty của con đi. Con cũng bắt đầu đi làm rồi. Được, bác sẽ đến tìm con nha. Mẹ Hướng đồng ý cúp điện thoại, rồi đứng lên cầm lấy túi sách đi ra ngoài. Mẹ Hướng đi vào phòng làm việc của Quý Như Phong. Thư ký rót một ly trà cho bà, rồi nhìn thấy Quý Như Phong đi vào. Anh rất là kính trọng ngồi bên cạnh bà. Bác gái à, bác tìm con có chuyện gì vậy chứ? Như Phong à, là việc con kết hôn với Khả Tinh. Bác gái muốn hỏi con một chuyện quan trọng. Còn đối với Khả Tinh, có phải là nghiêm túc không? Bà Hướng để ly trà trong tay xuống, rất là nghiêm túc nhìn Quý Như Phong, nhỏ giọng hỏi dò xét anh. Bác gái à, người tại sao đột nhiên lại hỏi con chuyện này chứ? Quý Như Phong cười gượng, anh nhìn bà mà trong lòng cảm thấy không ổn. Khả Tinh nó nói với bác, quan hệ giữa các con không phải như là trưởng bối chúng ta nghĩ. Mẹ Hướng chăm chú nhìn Quý Như Phong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net